Vưu vật quân sư, chương 12, kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com, editor Tiểu Du Du, beta, Lady Dung, ngoài hành lang Xuân Lệ Cung, Bạch chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc, đột nhiên, nàng sẩy chân té trên mặt đất. Ai u, chỉ công công, còn chưa tới Xuân Lệ Cung, ngài làm gì hành lễ lớn như vậy nha? Thủ lĩnh thái giám cười nhạo, dẫn tới một đám người cười ha ha. Thấy bóng dáng cách đó không xa dừng một chút, Bạch chỉ lúc này mới đứng thẳng thân mình, thản nhiên nói, đi thôi. Hừ, thủ lĩnh thái giám lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể này gầy yếu như vậy, đợi tới chỗ Lệ Phi nương nương, xem hắn có dễ chịu nổi không? Xuân Lệ Cung thật đúng là xa hoa đến cực điểm, so với Lạc Mai Cung của Ly Vương, thì đúng là thiên đường nhân gian. Thời tiết lạnh như thế, trong viện Xuân Lệ Cung cương nhiên vẫn có thể nở rộ nhiều. Loại hoa có thể thấy được tâm tư đặt vào những đóa hoa này, thật sự là xứng với hai chữ Xuân Lệ. Tiến vào đại sảnh, liền rút đi một thân giá lạnh, Lệ Phi tao nhã ngồi ở chủ vị phẩm trà, thấy Bạch chỉ tiến vào, khuôn mặt nguyên bản không chút thay đổi liền thân thiết nở nụ cười. Tham kiến Lệ Phi nương nương, Bạch chỉ hành lễ thản nhiên nói, chỉ công công mau đứng lên, người đâu, mang ghế tới. Lệ Phi vung tay lên, chỉ vào chỗ ngồi gần nhất cười nói. Bạch chỉ hơi hơi kinh ngạc, nàng nguyên bản nghĩ đến hai loại khả năng, hoặc là đem tức giận chút hết lên người mình, hoặc là thu mua chính mình, vì nàng làm việc. Không nghĩ tới lấy tính tình Lệ Phi lại lựa chọn loại thứ hai. Tiểu Bính Tử, bảo ngươi đi mời chỉ công công lại đây, công công ăn mặc ít như vậy, sao ngươi không mang một kiện áo choàng cho công công? Lệ Phi, thấy Bạch chỉ công y đơn bạc đối với thủ lĩnh tiểu thái giám kia cả giận nói. Tiểu Bính Tử cảm thấy cả kinh, chạy nhanh quỳ xuống, tiểu nhân đáng chết. Tại sao có thể như vậy, hắn còn tưởng rằng nương nương muốn mượn cơ hội hảo hảo giáo huấn tên nô tài tự cho là thông minh này, chẳng lẽ nương nương muốn thu hắn cho mình dùng? Lôi đi ra ngoài, đánh 20 đại bản, Lệ Phi lười liếc hắn một cái. Cái gì, Tiểu Bính Tử hoảng sợ ngẩng đầu, này chuyện này bất quá chính là một chuyện nhỏ, nương nương lại lấy hắn khai đao. Nga, Lệ Phi muốn diễn trò, vậy chính mình sẽ thanh toàn nàng, bất quá là vị tiểu công công này ngày thường sẽ làm chút chuyện ỷ thế hiếp người, Bạch chỉ còn lười mở miệng thay hắn cầu tình. Lệ Phi thấy Bạch chỉ không phản ứng, chỉ có thể cho hai tên thị vệ một ánh mắt làm cho hai tên. Thị vệ đem Tiểu Bính Tử kéo ra ngoài, nương nương tha mạng a, Tiểu Bính Tử trước khi bị tha đi ra ngoài còn oán độc ánh mắt bắn về phía Bạch chỉ. Không lâu sau từ ngoại viện truyền đến thanh thanh kêu rên thảm thiết, Lệ Phi coi như không có nghe quay sang nói với Bạch chỉ. Chỉ công công, để ngươi chê cười rồi, nghe nói hoàng thượng phái ngươi đi hầu hạ Ly Vương, ai, thật đúng là vất vả chỉ công công. Lệ Phi nói, nàng ra hiệu cho cung nữ Y Lan bên người mang một đống vàng bạc châu báu đến trước mặt Bạch chỉ. Bên người bản cung thiếu một tâm phúc không bằng bản cung tìm hoàng thượng, để công công đến bên người, hầu hạ bản cung, không biết ý công công thế nào. Lệ Phi quả thực có ý, bất quá mấy thứ này, Bạch chỉ nàng thật đúng là không có hứng thú. Hải công công phân phó tiểu nhân tự nhiên không dám. Chậm trễ tuy Lệ Phi nương nương có ý tốt nhưng tiểu nhân cũng không thể tự làm chủ. Bạch chỉ cũng không muốn tốn nhiều lời lẽ, trực tiếp đem sự việc giao sang cho Hải Công Công, Lệ Phi nghĩ rằng, cũng đúng tiểu chỉ từ này là đồ đệ của Hải Công Công, xuống tay với hắn nơi này, không bằng trực tiếp đi tìm Hải Công Công, đem hắn phái đến. Bất quá, vì đã mở miệng nói, cũng không tiện thu lại, nói, vậy, phần tâm ý này, chỉ công công nhận lấy đi. Y Lan trực tiếp đem châu báu đặt ở trong tay Bạch chỉ. Đúng lúc này, viện ngoại chuyện đến đây thanh âm u, Hải công công, hôm nay ngọn gió nào đem ngài tới đây vậy, thủ viện tiểu thái giám lớn tiếng nói, sợ người bên trong không có nghe. Bạch chỉ cười thầm, tiểu lộ tử động tác rất nhanh, vừa rồi ở ngoài Xuân Lệ Cung nàng là cố ý ngã sắp xuống để tiểu lộ tử chú ý, nói vậy Hải. Công công biết chính mình bị Lệ Phi mời đến, nhất định nghĩ biện pháp giải vây cho mình. Lệ Phi kinh ngạc nhìn người tới cười nói, Hải công công tin tức cũng thật linh thông, như thế nào, để ái đồ ở Xuân Lệ Cung của bản cung, ngài lo lắng. Hải công công cho Bạch chỉ một ánh mắt trấn an, lúc này mới cười nói, Lệ Phi nương nương sao lại nói như vậy, là hoàng thượng muốn tìm tiểu chỉ tử chơi cờ, bảo lão nô đi tìm hắn, lại nghe nói nương nương mời tiểu chỉ tử tới Xuân Lệ Cung làm khách. Đông Phương Tước tìm nàng chơi cờ, Hải công công thoạt nhìn cũng không giống nói giỡn. Lần trước Bạch chỉ không cẩn thận gặp được tiểu thái giám bên người Hải công công là tiểu lâm cùng tiểu tường tử chơi cờ, không nhịn xuống ra tay chỉ điểm một hai, kết quả tiểu lâm tử đã đem đối thủ giết đến không còn manh giáp, phỏng chừng. Chuyện này rơi vào tai Hải công công, xem ra về sau vẫn là không cần thể hiện quá nhiều. Lệ Phi nhìn Bạch chỉ một cái, hoàng thượng tìm hắn chơi cờ. Khi nào thì ngay cả tiểu chỉ tử đều thành tâm phúc bên người hoàng thượng rồi. Tiểu chỉ tử thất thần làm gì, đừng để hoàng thượng chờ đâu. Hải công công vung lên phất trần, lại bị Lệ Phi ngăn cản, Hải công công, bản cung xem tiểu trì tử không sai, muốn hắn đến hầu hạ bản cung, Hải công công. Lệ Phi nương nương, tiểu trì tử là hoàng thượng khâm điểm đi hầu hạ Ly Vương điện hạ, nếu Xuân Lệ cung thiếu người, lão nô sẽ làm nội vụ phủ tìm vài người lanh lợi đưa tới. Hải công công ho khan một tiếng, tiểu trì tử còn không mau đi. Bạch chỉ vội hành lễ, liền theo Hải công công rời khỏi Xuân Lệ cung. Tiểu trì tử, chuyện tỷ tỷ của ngươi ta đã nói với hoàng thượng, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, tin tưởng không lâu sau có thể một nhà đoàn tụ. Hải công công đi ở phía trước, quay đầu nói, đối với chuyện vừa rồi một chữ cũng không nói. Đa tạ sư phó, Hải công công để cho Bạch chỉ ở ngoài gọi hắn sư phó. Sư phó, trong cung có thợ làm tượng nào khéo tay hay không? Bạch chỉ lấy ra bản vẽ, hỏi, có, làm sao vậy? Trong ngự hoa viên, Đông Phương Thức ngồi đối diện Thục Tần, chuyên tâm nhìn bàn cờ, mà Thục Tần lâu lâu lại nâng lên mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú ở phía đối diện, có thể cùng hoàng thượng mặt đối mặt chơi cờ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có vinh sủng như vậy. Đông Phương Thức nhẹ nhàng hạ xuống một quân, thản nhiên nói. Ngươi thua, Thục Tần lúc này mới phản ứng lại, quả thực quân đen đã đem quân trắng bao vây, bắt ba ba trong giỏ. Hoàng thượng anh minh, bản thân, Thục Tần tự nhận là kỳ nghệ không sai, không nghĩ tới ở trước mặt Đông Phương Thước cũng là không chịu nổi một kích. Tham kiến hoàng thượng, Hải công công mang theo Bạch Chỉ đi tới trong đình, Đông Phương Thước chậm rãi đi tới bàn cờ, liếc nhìn Bạch Chỉ đang cúi đầu bên cạnh một cái, nói, nghe nói tiểu trì tử cũng biết chơi cờ, đến, nhìn xem này ván cờ như thế nào. Hải công công một ném cho Bạch Chỉ một ánh mắt, Bạch Chỉ mới đứng dậy đi đến bàn cờ. Không sai, quân đen nhìn như tất thắng không thể nghi ngờ. Thế công mãnh liệt, có thể thấy được người chơi cờ là người có tính cách cường thế. Mà quân trắng chỉ lo phòng thủ, cơ hồ không có tấn công, từ đó có thể thấy được người chơi cờ là người cẩn thận, tính cách bảo thủ. Không cần phải nói, người chơi quân đen nhất định là Đông Phương Thước. Bạch chỉ nhẹ, nhàng cầm lấy một quân cờ trắng, nhẹ nhàng hạ xuống, Đông Phương Thước đang nghiền ngẫm, ánh mắt bỗng lóe lên, diệu. Diệu, Thục Tần có chút kỳ quái, thế cờ này, vốn đã không có đường thoát, chẳng lẽ chỉ công công này thật sự có thể diệu thủ hồi xuân. Không khỏi nhìn xuống bàn cờ, bất khả tư nghị nhìn vào khuôn thản nhiên kia. Từng bước mặc dù không thể chuyển bại thành thắng, nhưng lại xoay tình thế cùng với quân đen đấu ngang tài ngang sức. Đến, cùng chậm chơi ván cờ này, Đông Phương Thước bỗng có cảm giác tìm được một địch thủ ngang tài ngang sức, tinh thần hưng phấn đến nỗi vén tay áo lên. Thấy Bạch Chỉ còn không có động tác, Đông Phương Thức nghĩ là hắn là sợ hãi uy nghiêm thiên tử, lập dùng đòn sát thủ, tiểu trì tử, chuyện của tỷ tỷ ngươi chẫm đã nghe nói, chỉ cần ngươi có thể thắng chẫm ván cờ này, như vậy cho dù tỷ tỷ ngươi có đi đến chân trời góc biển, chẫm cũng sẽ giúp ngươi đem tỷ tỷ tìm ra. Bạch Chỉ kinh hỉ ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Đông Phương Thức thì con ngươi trong suốt liền ngoài ý muốn rơi vào trong mắt Đông Phương Thức. Mỹ, đây là chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Đông Phương Thức. Hoàng thượng, quân vô hí ngôn, Bạch Chỉ ngồi xuống phía đối diện, trong mắt hiện lên sự tự tin. Đông Phương Thức hơi sừng sốt cười nói, quân vô hí ngôn. Cách chương,